Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 867, chương 866 lần sau cố gắng gấp bội đi. Senpai, cảm thụ được Rama tại trên đầu của mình vuốt ve tay. Masu tức cảm thấy an tâm, lại cảm thấy áy náy. Thật xin lỗi, khiến người bận lòng, Masu liền có chút thất lạc nói như vậy lấy. Rõ ràng, Rama vừa mới nói sự tình, đích thật là một sự thật. Masu, hoàn toàn chính xác đang vì mình không thể bảo vệ tốt Rama tình huống thấy tự trách. Đó cũng là đương nhiên a. Cho tới nay, Masu đều đưa chính mình xem như là Rama lá chắn. Không cầu mình có thể phát huy ra cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cầu mình có thể bảo vệ tốt Rama. Nhường Rama có thể an tâm tại mỗi một cái dị điểm chung hành động. Vì thế, tại dài đến nửa năm thời gian bên trong, Masu cũng một mực kiên trì rèn luyện tới, liền vì có thể tại Rama cần thời điểm phát huy được tác dụng. Rõ ràng đều đã hẹn, nửa năm trước, tại Rama rời đi cho đê thời điểm, hai người liền làm qua ước định, hẹn xong muốn cùng một chỗ trưởng thành. Cùng một chỗ tại nhân lý đặt nền móng con đường lên kéo dài đi xuống. Kết quả, nửa năm thời gian trôi qua, Rama hoàn toàn chính xác phát triển đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Theo dị điểm thứ hai bắt đầu liền liên tiếp xuất ra mỗi loại nhường Masu vì đó giật mình thủ đoạn. Thậm chí tại ma thuật lên tạo nghệ tăng nhanh như gió. Thể hiện ra hơn người tố chất cùng tri thức. Làm càn làm bậy tại ngắn ngủi trong nửa tháng đột phá ba cái dị điểm. Đi tới nơi này cái dị điểm thứ năm bên trong. Trái lại chính mình, mặc dù cũng có trưởng thành. Nhưng so với Rama, không chỉ kém không chỉ một bậc. Còn không có cách nào bảo vệ tốt Rama. Cho dù ở cách Rama gần nhất địa phương. Vẫn như cú hại Rama bị cú Chulain ma thương cho trúng đích. Nếu không phải Rama năng lực bản thân cao siêu, có lẽ hiện tại Rama đã chết. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, Masu liền dù như thế nào đều không thể nhìn như không thấy. Tự trách tâm tình cũng là không ngừng ở buồng tim tuôn ra. Chỉ là Masu không có đem biểu hiện ra ngoài, tại trước mặt của người khác vẫn luôn che giấu rất khá. Có thể Rama là ai? Ta biết ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, nhìn một chút liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Rama nhún vai, chẳng thà nói, coi như không nhìn thấy Masu, chỉ dựa vào đối mã sửa hiểu. Tùy tiện đoán một cái, Rama đều có thể đoán được Masu đang suy nghĩ gì. Bằng không, Rama cũng sẽ không lập tức tới nơi này. Senpai, biết được chuyện này. Masu không chỉ không có đạt được an ủi, ngược lại càng thêm thất lạc. Ta có phải là rất vô dụng hay không a? Senpai, Masu ngay cả âm thanh đều trở nên vô cùng mỏng manh. Tại sao nói như vậy chứ? Rama thường sao cũng hơi thấy không biết nên khóc hay cười. Lại khó cực kỳ có kiên nhẫn hỏi đến. Bởi vì, ta chẳng những không có có thể bảo vệ tốt Senpai. Còn nhường Senpai như thế quan tâm, rõ ràng ta là Senpai servant, nên làm Senpai bài yêu giải nạn mới đúng. Masu thất lạc tựa hồ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với cái này, ngươi sai, Rama lắc đầu, như vậy nói, servant tồn tại có thể không phải là vì bang Master bài yêu giải nạn. Master cũng không phải là vì đạt được một cái có khả năng bài yêu giải nạn giúp đỡ mới cùng Servant Đế ký khế ước, mà là vì chung nhau chiến đấu mới có thể triệu hoán Servant. Nếu như chỉ là nghĩ bài yêu giải nạn, cái kia có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng, đối mặt liền nhân lý đều bị đốt lại chiến đấu, lực lượng của nhân loại lại cố gắng thế nào đều có hạn. Nhất định phải mượn nhờ thân là thế giới thủ hộ giả bản thân anh linh lực lượng mới được. Ban sơ, anh linh triệu hoán, chính là vì thủ hộ thế giới, cùng có thể hủy diệt linh trưởng loại đại tai nạn chống lại. mới vừa do thế giới bản thân gọi ra thất kỵ thiên chi sứ giả. Cho nên, anh linh tồn tại bản thân liền là thế giới phòng vệ cơ chế. Có thể không phải là vì cho master bài yêu giải nạn mới xuất hiện. Ít nhất, là thật không cần này loại giúp đỡ. Ta là một tên master. Khiếm khuyết là có thể cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Servant, nếu như chỉ là kiệt lực suy nghĩ, giải quyết khó khăn, chính ta cũng có thể làm được. Chính là bởi vì có một số việc chính ta làm không được. Cho nên mới cần muốn cùng các ngươi khế ước a. Rama cứ như vậy hướng về Masu nói xong. Mặc dù trong đó có chút an ủi thành phần tại, nhưng trên cơ bản, cái này cũng đích thật là Rama ý nghĩ, như chính mình cái gì đều có thể làm được. Cái kia Rama liền không cần triệu hoán cái gì servant cùng servant. Chính là bởi vì cần phải mượn servant cùng servant lực lượng. Rama mới cần đem triệu hoán thuật cần luyện đến đáy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là không có ý nghĩa một cái lý do. Rama sở dĩ đem triệu hoán thuật cần luyện đến đáy, cuối cùng vẫn vì tìm tòi nghiên cứu thần bí, nắm giữ kỳ tích, căn bản mà nói, xem như một tên vô cùng chính thống ma thuật sư ý nghĩ. Chỉ bất quá, hiện ở đây, này chút không cần nói ra, bằng không cũng quá không quan tâm, dù cho Ram ban đầu liền cùng quan tâm nhị chữ chênh lệch rất xa. Nhưng đối mặt Masu, Rama vẫn luôn hết sức không tự chủ trở nên chiều theo. Ôn hòa, dưới tình huống như vậy, có thể là, ta rõ ràng liền ở tiền bối bên người, lại hại senpai kém chút bị giết. Masu cuối cùng đem trong lòng canh cánh trong lòng sự tình nói ra. Nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Rama có chút bất đắc dĩ nói. Cú Chu La In ma thương đối tại chúng ta này chút ủng có trái tim yếu điểm nhân loại tới nói hoàn. Toàn chính xác quá mức chí mạng. So bất kỳ noble phantasm đều đáng sợ. Liền nhân quả đều có thể nghịch chuyển nguyên rủa chi ma thương. Tất chúng trái tim, vô phương phòng ngự, coi như đổi thành Skatat lão sư ở bên cạnh ta. Vậy cũng không nhất định liền có thể tại ngay lúc đó dưới tình huống để cho ta may mắn thoát khỏi. Tại khó, đây cũng là một sự thật. Đối thủ dù nói thế nào cũng là Sentic Vương. Vị kia Auster trong truyền thuyết Quang Chi Tử, Thái Dương Thần Lắc Nhi Tử, Bán Thần Đại Anh Hùng. Mà ngươi chỉ là đạt được anh linh lực lượng không đến một năm á servant. Có thể một đường xông đến cái này dị điểm. Cái kia đã đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi. Không cần thiết bởi vì dạng này liền uể oải xuống. Rama có chút dã man xoa Masu đầu. Tại Masu vì đó kinh hô đồng thời. Mở miệng cười. Lại nói. So với ngươi. Kim ô cách ta còn thêm gần. Chẳng thà nói nó ngay tại trên người của ta. Kết quả đều không có thể kịp phản ứng. Kịp thời bảo hộ ta. Nhất ảo não có thể là nó đây. Này đồng dạng là một sự thật. Sau đó, Kim Ô hoàn toàn chính xác đối với mình không thể kịp phản ứng. Theo ma thương trong tay bảo hộ Rama sự tình thấy hết sức tức giận. Hơn nữa đối với bất quá là một cái Thái Dương Thần Nhi Tử. Bán Thần Quang Chi Tử. Tượng trưng cho mặt trời bản thân chính mình thế mà bị đối phương bày như thế một đảo. Nhường Kim Ô có thể nói là giận dữ không thôi. Nếu không phải Rama không cho phép, lúc ấy Kim Ô khẳng định sẽ trực tiếp hiện hình, xuất ra thân là thần linh toàn bộ lực lượng tại chỗ bùng nổ. Đến lúc đó, ở đây hết thảy servant đều đưa vô phương may mắn thoát khỏi. Rama ma lực cũng là hội bị triệt để rút khô. Tất cả dân bản địa càng là hội bỏ mình tại chỗ. Rama đương nhiên sẽ không nhường Kim Ô làm như thế. Kết quả cũng là phí thật là lớn sức lực mới làm yên lòng nó. Cho nên, không phải cách gần đó liền có ích. Cái kia chính là ma thương lực lượng. Cũng không thể nói rằng năng lực của ngươi không đủ. Rama từng điểm an ủi Masu. Nếu như ngươi thật vô phương tiêu tan, vậy liền tại lần sau cố gắng gấp bội đi. Rama nhìn xem Masu, nói như vậy, lần thứ nhất thất bại là bình thường. Chúng ta muốn làm được là không cho lần thứ hai thất bại xuất hiện. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Masu ánh mắt hơi hơi hiện sáng lên. Không cho lần thứ hai thất bại xuất hiện. Masu liền thấp giọng nỉ non, lập tức lộ ra kiên định biểu lộ. Đúng vậy, Senpai, Masu cực kỳ nghiêm túc nói. Ta sẽ không lại nhường lần thứ hai thất bại xuất hiện. Nếu là có lần sau, ta nhất định phải bảo vệ tốt Senpai, bảo vệ tốt Master. Masu trong lòng thất lạc dần dần bị dạng này quyết tâm cho thay thế. Thấy thế, Rama mới hài lòng cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.